mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những căn nhà của các gia đình nằm ở các hướng khác nhau. Gia đình Trì Dữ đi theo hướng dẫn của nhân viên công tác về phía đông của thôn. Trời đã tối hẳn, trong thôn từng nhà sáng đèn, tiếng tivi, tiếng trẻ con ồn ào, tiếng xào rau truyền ra, không khí pháo hoa vô cùng nồng hậu. Trong thôn có người đến quay chương trình, mọi người đều biết, vừa rồi còn có rất nhiều người vây xem. Gia đình Trì Dữ đi dọc đường, phía sau còn có vài đứa trẻ đi theo, rất nhiều thôn dân cũng sẽ đứng ở cửa nhà nhìn một cái. Trì Dữ vừa đi vừa chào hỏi, đại ca buổi tối tốt lành, đang ăn cơm à, đại thẩm xin chào, ăn cơm chưa à, ồ, ăn rồi à, ha ha ha, chúng cháu lát nữa ăn, đúng vậy, đây là con trai cháu, chúng cháu đến quay chương trình, cảm ơn à, chúng cháu cũng rất vui khi đến đây, khoảng thời gian này có thể sẽ làm phiền mọi người. Pipi sùng bái nhìn ba ba. Nghe ba ba nói, một đường, con chào chú, dì, ông, bà, mà gọi, Cố Văn Triều ở phía sau nhìn hai cha con, ánh mắt tràn đầy ý cười. Khán giả đang xem livestream của họ đều phải bị khả năng giao tiếp xuất sắc của Trì Dữ thuyết phục. Cái yêu tinh nam này, hóa ra là người giỏi giao tiếp. Trời ơi, cái kiểu xã giao này, ngay cả Pipi cũng là tiểu xã giao. Người mắc chứng sợ xã hội ghen tị dữ rồi. Đừng nói, PP được Trì Dữ giáo dục rất tốt, rất lễ phép, còn không sợ người lạ. Đi được vài phút, Tiểu Dương lâu trang bị đầy đủ mà gia đình Trì Dữ ở đã đến. Wow, căn nhà này thật đẹp. Đẩy cổng, Trì Dữ nhìn thấy căn nhà không khỏi nghi ngờ hỏi biên đạo Tiểu Vương. Chúng ta thật sự ở đây sao? Căn nhà này trông hơi khác so với những căn nhà khác trong thôn. Hàng rào bao quanh một sân nhỏ. Phía trước cửa có hai cột tròn lớn và mái hiên cong. Trông rất khí phái. Trong thôn không thường dùng cửa sổ kính lớn sát đất và mái nhà nghiêng. Rõ ràng là được thiết kế theo kiểu biệt thự. Biên đạo Tiểu Vương gật đầu. Đúng vậy, nhưng chỉ được dùng tầng một thôi nhé. Được. Trì Dữ nhìn căn nhà kinh ngạc. Đây đâu phải Tiểu Dương lâu. Đây là một căn biệt thự mà. Chúng ta hơi to rồi. Vào nhà, bên trong tiện nghi cũng rất đầy đủ. Sofa, tivi, điều hòa, bình nóng lạnh đều có. Thiết bị nhà bếp cũng rất đầy đủ. Máy hút mùi cũng có. Tầng 1 có 2 phòng rất lớn. Đều có điều hòa. Ba người xem qua một lượt căn nhà. Đều rất hài lòng, thời tiết nóng, lại vừa chơi trò chơi vừa đi bộ. Mấy người đều ra mồ hôi. Cố Văn Triều bật điều hòa phòng khách, xách giỏ rau vào bếp. Trì Dữ, tôi hâm nóng đồ ăn trước. Cậu đưa Pipi đi rửa mặt một chút chuẩn bị ăn cơm. Được, Trì Dữ và Pipi vào phòng. Mở vali, lấy khăn tắm và dép lê. Bảo bối, đi, đi rửa mặt. Rửa chân, trong bếp, Cố Văn Triều trước tiên đun nước nóng, rồi rửa sạch nồi và bát đũa một lần, sau đó dùng nước nóng tráng qua. Cuối cùng, anh hâm nóng đồ ăn mà không dùng lò vi sóng, trực tiếp dùng nồi hâm nóng một lần. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, Trì Dữ và Pipi rửa xong ra, Trì Dữ đặt ghế ăn trẻ em do đoàn làm phim chuẩn bị ra bàn ăn. Lau sạch bàn và ghế, sau đó bế Pipi đặt vào ghế ăn trẻ em. Cậu lại lấy một đôi đũa trẻ em ngắn hơn từ trong vali ra rửa sạch trong bếp. Cùng với bát đũa của họ mang ra, hai người phân công hợp tác. Rất nhanh đồ ăn đã lên bàn có thể ăn. Trì Dữ đeo yếm cho Pipi, múc cơm xong, lại cầm một cái bát gắp mấy miếng thịt kho tàu. Đang định như mọi ngày tách phần mỡ và nạc ra, Trì Dữ bỗng nhiên khựng lại, suýt nữa quên mất mục đích đến tham gia chương trình. Phải để ông xã và con trai làm quen lại với nhau. Học lại cách chăm sóc con trai cũng là một trong những công việc quan trọng. Biết đâu trong quá trình này còn có thể ca, CSTH, CS não bộ của ông xã, để anh ấy nhớ lại. Phải để Cố Văn Triều làm những việc quen thuộc trước đây. Chi Dữ cầm bát đặt trước mặt Cố Văn Triều, cười tủm tỉm nói, ông xã, anh làm đi, tách mỡ nạc ra, thịt nạc cho Pipi, thịt mỡ anh ăn, được. Cố Văn Triều cầm bát lại, bắt đầu chia thịt, Chi Dữ nhắc nhở anh, thịt nạc làm nhỏ một chút cho bé, nếu không dễ bị nghẹn. Cố Văn Triều làm theo lời Chi Dữ, tách mấy miếng thịt kho tàu ra, thịt nạc xé nhỏ bỏ vào bát Pipi, phần thịt mỡ còn lại bỏ vào bát mình. Bảo bối, cắn một miếng, xem con có cắn được không? Chi Dữ nói, Pipi đã học được cách dùng đũa, tự mình cầm đôi đũa thường dùng ở nhà, kẹp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai mấy miếng, cắn được à? Được, ăn đi. Chi Dữ lại gắp thêm một ít cà tím xào thịt băm và rau lang bỏ vào bát cậu bé. Pipi nhìn những chiếc lá xanh lè liền không muốn ăn. Ba ba, rau xanh nhiều quá à? Hả? Có 4-5 lá thôi mà. Đâu mà nhiều? Chi Dữ nói. Pipi nhìn cậu, giám sát, ba ba cũng phải ăn. Ba ăn, lát nữa sẽ ăn. Chi Dữ kẹp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng. Thỏa mãn thở dài, thịt này hầm cũng được. Ngon, ngon, Pipi cũng ăn hết một miếng thịt. Vui vẻ cười híp mắt, còn không quên gọi Daddy. Daddy, thịt ngon lắm, được, con ăn chậm một chút. Cố Văn Triều ôn tồn dặn dò, Chi Dữ cười con trai. Bảo bối, con lại nói lẫn lộn giữa. Ngon, và, ăn, rồi. Pipi nuốt miếng thịt trong miệng, sửa lại phát âm, ăn. Chi Dữ dạy cậu bé, ăn ngon, Pipi, ăn ngon. Chi Dữ giơ ngón tay cái cho Pipi, đúng rồi, tuyệt vời. Pipi ngẩng mặt cười với ba ba, lại ăn một miếng thịt lớn, hai chân ngắn nhỏ đung đưa dưới ghế, rất vui vẻ, ăn ngon. Khán giả nhìn thấy một gia đình hòa thuận vui vẻ đều không khỏi cảm thán. Ngưỡng mộ, Cố tổng đẹp trai giàu có, thế mà còn biết nấu cơm, không ngờ nhà họ lại là Cố tổng nấu cơm. Chi Dữ rất biết chăm sóc trẻ con. Pipi đáng yêu quá, ăn cơm ngoan ghê, con trai nhà tôi 5 tuổi rồi mà vẫn phải đuổi theo đút. Nhà tôi cũng vậy, mỗi lần ăn cơm đều phải ăn một tiếng. Ăn được một lát, Cố Văn Triều nhìn thấy trong bát Pipi một chút rau xanh nào cũng không thiếu. Nhắc nhở cậu bé, Pipi, rau xanh và cà tím phải ăn hết. Dạ, Pipi ăn hết một miếng rau xanh. Cậu bé quay đầu nhìn Chi Dữ đang ăn thịt. Daddy, ba ba không ăn rau. Chi Dữ, ba vừa ăn rồi, con không thấy à? Pipi nghi ngờ nhìn ba ba. Sau đó quay đầu nói với Daddy, Daddy, con ăn hết rồi, Daddy mau đút ba ba ăn đi, ba ba kén ăn lại không ăn rau xanh. Cố Văn Triều nhìn Chi Dữ, Chi Dữ chớp mắt với Cố Văn Triều, ông xã, anh đút cho em sẽ ăn, Cố Văn Triều, anh gắp một đũa lớn rau lang bỏ vào bát Chi Dữ, ăn hết đi, Chi Dữ hừ nhẹ. Quay đầu đưa tay véo má Pipi. Ai sinh ra cái đồ tiểu cáo trạng tinh như con vậy? Pipi cười khúc khích. Ba ba sinh ra chứ ai? Cậu bé còn bổ sung. Con ăn rau, ba ba cũng phải ăn rau. Daddy nói, đây là gia quy. Giọng nói non nớt muốn làm Chi Dữ tức chết. Chi Dữ oán hận gắp đũa rau lang bỏ vào miệng. Nhìn Pipi, ăn thì ăn. Con cũng mau ăn đi, xem ai ăn xong trước. Pipi thấy vậy, nhanh chóng gắp rau bỏ vào miệng, quyết tâm ăn xong nhanh hơn ba ba. Cố Văn Triều nhìn hai ba con, khóe môi không tự giác cong lên một nụ cười. Bình luận, gia quy này hay đấy. Ô ô ô, Pipi ngoan quá, bảo ăn rau xanh là ăn. Ha ha ha, bắt tôi ăn, anh cũng phải ăn, trời ơi. Chi Dữ còn muốn ông xã đốt, nên bắt hắn ăn hết một đĩa rau xanh. Hai ba con này có cái kiểu thắng thua kỳ lạ quá. Xong rồi, Pipi tin tưởng không nghi ngờ việc mình là con của Trì Dữ. Nhìn vẻ thông minh lanh lợi của Pipi, tôi cũng hơi tin Pipi thật sự là con của Trì Dữ. Cố Văn Triều lại không sửa lại quan niệm sai lầm này của con sao? Có thể, có lẽ, Pipi thật sự là con của Trì Dữ. Trời ơi, bên này điều kiện tốt ghê. Ha ha ha. Bên nhà Lâm Thư, đúng như đạo diễn nói. Không có gì cả. Cười chết tôi đi xem. Hoàn toàn khác với bên Trì Dữ. Cái gì cũng có. Căn nhà của gia đình Lâm Thư quả thực chỉ là 4 bức tường trống. Không biết đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm không ai ở mà đoàn làm phim lại tìm ra. Căn nhà là phòng gạch đỏ thô chưa chát vữa. Rất cũ, bên ngoài là cỏ dại cao nửa người. Vali cũng không kéo vào được. Phải xách, Lâm Thư nhìn căn nhà này cũng hơi ngẩn người. Hỏi biên đạo, chúng tôi thật sự ở đây sao? Biên kịch gật đầu. Đúng vậy, yên tâm, bên trong điện nước đều có. Chúng tôi đã dọn dẹp rồi, đuổi côn trùng rồi, cũng đã thông gió rồi. Lâm Thư, được rồi, mở cửa, trong phòng rất tối, vẫn là biên đạo đi bật đèn. Lâm Thư và ba của Dương Dương nhìn xung quanh một chút. Ngoài việc có đèn điện, tất cả các đồ vật liên quan đến điện đều không có. Không có điều hòa, tivi, máy giặt, ngay cả quạt cũng không có. Phòng khách là một cái bàn vuông rất cũ và 4 chiếc ghế dài. Trong phòng chỉ có giường gỗ và chăn do đoàn làm phim cung cấp. Một phòng có cửa kính còn bị vỡ một lỗ. Phòng bếp không có bếp ga thường dùng trong thôn. Ngay cả bếp than cũng không có. Là bếp củi, phải tự mình đốt củi. Phòng vệ sinh không có bình nóng lạnh. Chỉ có một cái bồn cầu. Nhìn lớp xi măng mới chát trên nền đất. Chắc là đoàn làm phim mới chát xong gần đây. Cái này còn tệ hơn rất nhiều so với căn phòng điều kiện kém nhất của chương trình năm ngoái. Lâm Thư nhìn căn nhà này, cũng có chút lo lắng. Điểm nhấn thì có, nhưng cũng quá bất tiện. Mẹ ơi, cứu con với. Tiếng Dương Dương truyền đến từ phòng khách. Lâm Thư và ba của Dương Dương vọt qua. Sao vậy con trai? Lâm Thư hỏi, Dương Dương ghé vào bàn, chỉ vào góc phòng khóc lớn. Có cái gì đó, Lâm Thư nhìn về phía đó, một con chuột lớn bay nhanh chui vào phòng. Nha, Lâm Thư cũng sợ chuột, kéo tay chồng, ông xã, mau, đuổi nó ra ngoài, Dương Dương đừng xuống đất, đừng sợ, anh đi đuổi, ba của Dương Dương nhìn xung quanh. Tìm thấy một cây đòn gánh ở phía sau cửa, cầm trong tay, gõ vào tường từ từ vào phòng. Đúng lúc này, con chuột lớn không tìm thấy lối ra trong phòng, lại thấy có người đi vào, nhanh chóng chạy dọc theo chân tường lại chạy ra ngoài. Ra rồi, Dương Dương thét chói tai, Lâm Thư cũng sợ đến mức ngồi phịch xuống ghế, hai chân co lên khỏi mặt đất, ôm chặt con trai. Ngay cả nhiếp ảnh gia, biên đạo và trợ lý của Lâm Thư đều sợ hãi đứng sang một bên. Ba của Dương Dương cầm đòn gánh đuổi theo ra ngoài. Đuổi mãi, cuối cùng cũng đuổi được con chuột ra khỏi cổng lớn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Dương Dương sợ chết khiếp. Khóc lóc hỏi, mẹ ơi, đó là cái gì vậy à? Là chuột. Lâm Thư buông chân xuống, an ủi con trai. Không sao đâu, đuổi nó ra rồi. Dương Dương suy sụp, mẹ ơi, con không muốn ở đây đâu. Kinh khủng quá, Lâm Thư cũng hơi suy sụp. Vậy chúng ta sẽ không có chỗ ở, chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời hoang dã. Chuột sẽ càng nhiều hơn. Dương Dương, hoa hoa khóc lớn. Đêm đó, gia đình Lâm Thư đài chiến chuột, leo lên hot search. Cùng với đó, còn có, gia cục Cố Văn chơi yêu. Bắt buộc cà rau xanh, cách chương.